Độc Cô Hồn Long, Cực Lạc Tam Quỷ, Thiên Địa Nhị Lão cùng với chúng cường giả linh vũ giới đều có mặt. Nhìn mọi người một lượt, thân ảnh lập tức lóe lên, hai tay Lục Tứ Du khẽ nhúc nhích, lập tức đáp xuống chiến đài. Cả chiến đài lơ lửng trên hồ nước lớn, bên trên khổng lồ chừng mấy vạn thước, bóng loáng như ngọc, bên dưới giống như là thạch nhũ rủ xuống, kết nối với hồ nước giống như một khối lục địa cực lớn. Phong cách cổ xưa và trang trọng, không biết đã sừng sững đứng bên hồ nước lớn này bao nhiêu ngàn vạn năm. Sừng sững không ngã, giống như không ai có thể trung chuyển mảy may vậy. Lục Tứ Du đáp xuống chiếc đài. Đám người đứng xem chung quanh chiến đài bỗng nhiên yên tĩnh. Vô số ánh mắt nhìn lên chiến đài, trên ngọn núi xa xa, cũng có trên 100 thanh niên nam nữ cao hứng đứng đó. Trong ba người dẫn đầu, có một nữ tử áo trắng như tuyết trên người, hai mắt như sao, khuôn mặt cao quý thoát tục tới thánh khiết, giống như không nhiễm khói lửa nhân gian, giống như là đáng lẽ không thể tồn tại trên thế gian này. Sau lưng nàng là một nam tử mặc cẩm bào đứng chắp tay, khuôn mặt tuấn lãng, cái cằm nhọn, thế nhưng lại không làm mất đi vẻ ưu nhã. Mày kiếm, ánh mắt lạnh lùng, mái tóc đen nhánh buộc ra ở phía sau đầu, có vài sợi tóc rủ xuống hai bên tai, làm cho mọi người nhìn qua hắn có vẻ vài phần phiêu dật. Tuy rằng chỉ lẳng lặng đứng đó, thế nhưng khí thế mạnh mẽ vô cùng. Bên người nữ tử áo trắng còn có một nam tử thân hình to lớn, màu da đồng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt giống như điêu khắc, hai mắt thâm thúy, mắt nhìn về phía chiến đại bao la phía trước, hiện lên vẻ cuồng dã không câu nệ. Đại ca, đi thử thực lực của hắn đi. Nữ tử áo trắng nhìn về phía trước, đôi mắt trong sáng mà thanh tịnh, nàng nhẹ nhàng nói với nam tử cuồng dã không câu nệ bên người. Người chân lý nhất bàn này, ta cũng muốn thử một chút. Nghe vậy, nam tử này khẽ gật đầu, vẻ mặt lặng lẽ biến ảo bất định. Trong lúc mơ hồ, ánh mắt có chút khác thường, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình tựa như tia chớp lướt đi. Trên chiến đài, Lục Tứ Du lẳng lặng đứng chắp tay, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua đạo lưu quang đang xẹt qua trên không trung, sau chớp mắt đã đáp xuống chiến đài. Lưu quang thu liễm, một nam tử thân hình to lớn, da dẻ hồng hào, ngũ quan góc cạnh lập tức xuất hiện trước mặt Lục Tứ Du. Người mặc trường bào màu lam, thân hình cao ngất đứng đó giống như một bức tượng. Phong Bá Nam tới. Phong Bá Nam của Phong già, thứ ba thiên bản. Nam tử này đáp xuống chiến đài, từng đạo ánh mắt lập tức nhìn vào giữa không trung. Đám người Băng Du, Mộc Tử Kỳ, Lý Tương, Hỏa Vũ, Lôi Tiểu Thiên, Đường Tiểu Tiểu, Đường Dận và những người khác đều nhìn vào người vừa mới xuất hiện này. Mà trong đám người, Mạc Kình Thiên nhìn qua đạo thân ảnh to lớn trên chiến đài, ánh mắt đại biến, dùng sức so so mắt, dường như cho rằng mình nhìn nhầm, miệng thì thào nói: điều này không có khả năng, tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ... Ánh mắt thâm thúy mà u ám của nam tử cao ngất to lớn nhìn Lục Thiếu Du nói: ta đã sớm nghe nói qua người, vốn ta cho rằng đời này cũng không có cơ hội gặp mặt, không ngờ ông trời lại trêu người, hôm nay rốt cuộc cũng gặp mặt. Nghe vậy, Lục Tứ Du cảm thấy có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không nghe ra được cái gì. Hắn nhìn qua nam tử cao ngất, to lớn, toàn thân lộ ra vẻ cuồng dã không câu nệ. Trên người nam tử này có khí chất vương giả, uy chấn thiên hạ. Có lẽ chính là Phong Bá Nam của Phong già. Dưới linh hồn lực nhạy cảm, Lục Tứ Du không khó biết rõ khí tức trên người nam tử to lớn cao ngạo mạnh mẽ này ra sao. Đám người Mộc Tử Kỳ, Đường Dận, Lôi Tiểu Thiện không có khả năng so sánh với người này. Khí tức cổ tộc trên người hắn ta so với đám người Mộc Tử Kỳ, Đường Dận rõ ràng còn mạnh hơn không ít. Phong Bá Nam của Phong già. Lục Thứ Du nhìn thẳng vào người này rồi nói. Dưới linh hồn lực nhạy cảm dò xét, khí tức tuyên của cảnh cao giai không hổ là tồn tại thứ ba trên thiên bản. Giờ phút này cảm nhận được cổ khí tức này cũng khiến cho trong lòng Lục Thứ Du tuôn ra chiến ý không hiểu. Gặp Đường Đường cường giả chính thức trong đám người cùng thế hệ, trong lòng Lục Thứ Du mới có thể tuôn ra loại chiến ý như vậy. Đúng vậy. Phong Bá Nam nhìn Lục Thứ Du bốn mắt nhìn nhau, trong mắt có một chút gì đó. Sắp bắt đầu rồi. Bốn phía chiến đài, vô số người lúc này nhìn về phía hai người. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Chân lý nét bạn vô cùng bất phạm, muốn thắng ta cũng không dễ. Bốn mắt nhìn nhau một lát sau, Phong Bá Nam lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Thứ Du. Âm thanh có chút trầm thấp, khí thế không giống người thường, lộ ra vẻ bá đạo không câu nệ, hắn nói. Ta hy vọng người không làm ta thất vọng. Nếu như người có thể ngăn cản ta, ta sẽ vận dụng toàn lực, hy vọng người cũng có thể khiến ta vận dụng toàn lực, sẽ không làm ta thất vọng. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng. Hay cho một Lục Thiếu Du, quả thật có vài phần ngạo khí. Có ngạo khí không có gì là không tốt, nhưng mà hy vọng không phải là tự đại. Phong Bá Nam nói xong, trong lòng bàn tay bỗng nhiên có lưu quang lóe lên, trong tay xuất hiện một kiện linh khí giống như cồn mà không phải cồn, giống thường mà không phải thường, toàn thân tràn ngập khí tức cổ xưa bí văn quanh quẩn. Kiện linh khí giống cồn mà không phải cồn, giống thường mà không phải thường xuất hiện, cả chiến đài đột nhiên trung lên, chỉ một thoáng, cuồng phong rít gào trên không trung, thiên địa biến sắc. Thái cổ thiên phong trụ. Thông linh bảo khí thái cổ thiên phong trụ của Phong gia. Trong lúc cuồng phong rít gạo thiên địa biến sắc, đám người Đường Dận, Lôi Tiểu Thiền, Mộc Tử Kỵ, Băng Du cùng với những người khác nhìn thấy kiện linh khí trong tay của Phong Bá Nam, sắc mặt khẽ đổi. Lục Tiêu Dù, ngươi có bản lãnh để ta vận dụng thái cổ thiên trụ hay không? Linh khí trong tay khí thế bá đạo quanh thân Phong Bá Nam trở nên sắc bén, hắn khẽ phất tay. Thái cổ phong thiên trụ trong tay giống như lưu quang lướt đi, cắm ở trên chiến đài bóng loáng như ngọc cách đó không xa. Khí thế bá đạo mênh mông khuếch tán trên không trung, chiến đài sừng sững không thể lay động lúc này cũng bị thái cổ thiên phong trụ này làm cho rung động một chút. Thông linh bảo khí, Phong gia quả thật ra tay bất phàm mà. Lục Thiếu Du nhìn thái cổ thiên phong trụ của Phong Bá Nam, áo nghĩa thuộc tính phong mênh mông khuếch tán trên trời cao, uy năng kinh thiên động địa, không phải là thứ mà linh khí áo nghĩa có thể làm được. Cười nhạt một tiếng, Lục Thiếu Du nhìn Phong Bá Nam nói, hy vọng người cũng có thể khiến ta vận dụng huyết lục. Lục Thiếu Du nói xong, trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm vang vọng, trong tay Lục Thiếu Du chẳng biết từ khi nào xuất hiện một đao huyết quang. Huyết quang thu liễm, một thanh đại đao huyết sắc tràn ngập kim quang thiểm điện. Lục Thiếu Du lập tức lướt đi, cắm huyết đao ở trên bề mặt chiến đài cách đó không xa, khiến cho chiến đài bóng loáng như ngọc xuất hiện một cái khe, sát khí sắc bén lạnh lẽo lập tức tràn ra. Đao tốt, Phong Bá Nam nhìn đại đao huyết sắc Lục Thiếu Du cắm cách đó không xa, cổ khí tức sắc bén mà lạnh lẽo kia khiến cho cả ngay bản thân hắn cũng rung lên. Ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, thân hình to lớn có chút trầm xuống nổi. Ra tay đi, không phải nói ta khinh thường ngươi. Muốn ta ra tay, ngươi phải xuất ra thực lực để chứng tỏ ngươi có thể khiến cho ta ra tay. Thật sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên khẽ mỉm cười, thủ ấn khẽ kết. Năng lượng thuộc tính phong phô thiên cái địa hội tụ trên không trung, trong chốc lát tạo thành một mảnh mây mù dày đặc trên không trung chiến đại. Không gian lập tức chấn động, khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía không thôi. Tam Thiên Lưu Văn Thủ, trong sát na ngắn ngủi, ngay trong chấn động trên không trung khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía kìa, trong tận mây cuồn cuộn nổi lên rung động kỳ dị, lập tức có vô số đạo thù ấn khuếch tán ra, không gian chung quanh mỗi đạo thù ấn rung động bắn tứ tung, trong lúc không gian rung chảy, vô số đạo thù ấn này lập tức hội tụ lại một chỗ, vô cùng quỷ dị, dùng xu thế sấm sét đánh xuống Phong Bá Nam. Khí tức hủy diệt lan tràn. Tam Thiên Lưu Vân Thủ vốn là một loại vũ khí thuộc tính phong bình thường mà Lục Thiếu Du luyện trên đại lục linh vũ kỳ trước, mà lúc này dùng tu vi hiện tại của Lục Thiếu Du thúc dụng ra, uy năng đã đến tình trạng khủng bố. Lục Thiếu Du đối phó với Phong gia không ngờ là dùng thuộc tính phong. Lục Thiếu Du ra tay đối phó với Phong Bá Nam, không ngờ Lục Thiếu Du lại lựa chọn vận dụng thuộc tính phong. Chuyện này khiến cho không ít người ngây ngốc há hốc mồm. Phong Bá Nam ngẩng đầu, nhìn đạo chân ứng mang theo không gian gần như bị nghiền nát phóng tới, ánh mắt có chút biến hóa, nguyên lực dưới chân chấn động, đột nhiên phất tay đánh ra một đạo chân ứng giống như cuộn phong rít gào, nghênh đón công kích của Lục Thiêu Dụ. Năng lượng khuếch tán không gian chấn động đổi lên trung động kịch liệt. Lưu phong trụ diệt ấn. Trong lúc không gian trung động kịch liệt, một tiếng hét lớn bỗng nhiên truyền ra, thân hình to lớn mà cao ngạo của Phong Bá Nam từ trong không gian trung động phóng tới, áo nghĩa không gian quanh thân trung động, nương theo áo nghĩa thuộc tính phong tràn ngập. Nhanh như thiểm điện, cả phiến không gian thiên địa chung quanh lập tức bị ảnh hưởng cực lớn. Chỉ một thoáng, nguyên lực thuộc tính phong phô thiên cái địa, quanh thân Phong Bá Nam cuộn cuộn, ngưng tụ thành một đạo, thụ ấn trong không gian. Những nơi trưởng ấn đi qua, không gian to lớn đều vặn vẹo rồi sập đổ, phá hủy tất cả ven đường. Nhanh như thiểm điện, chụp về phía Lục Thiếu Du. Thập Phương Vũ Trụ Ấn. Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu, thân hình không lùi mà tiến tới, mũi chân điểm nhẹ mặt đất chiến đài. Thân hình giống như mũi tên, phóng lên trời, một đạo chân ấn. Trong tay phá không phóng ra, giống như không mang theo bất luận một chút uy năng nào. Trong sát na, lấy thân hình hắn làm trung tâm, gần sóng trong không gian nổi lên sóng to gió lớn giống như không gian thác loạn, cả không gian bỗng nhiên xuất hiện khí tức giống như hủy diệt. Âm ầm, hai đạo trường ấn va chạm, không trung bỗng nhiên trùng lên, một phiến hư không bị sập đổ, kinh khí trung động giống như lập biển gầm, tạo thành sóng to gió lớn, bỗng nhiên lan tràn khuếch tán ra bốn phía. Từng vòng không gian đen kịch trung động giống như là thủy triều nhộn nhạo lan tràn ra chung quanh. Thực lực thật mạnh. Trên không trung chiến đài, ánh mắt đám người Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu, Lý Tương, Hỏa Vũ trung động, nhìn hai người quyết đấu trong lòng mọi người đã hiểu rõ, so sánh với hai người này bọn họ đã không còn theo kịp. Thực lực của hai người này rất mạnh, cường hãn tới cực điểm. Đám người Lôi Tiểu Thiên, Đường Dận, Nhâm Tiêu Diều, Tịnh Vô Ngân lúc này cũng nhìn nhau. Chúng nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn thì chăm chú nhìn vào trên chiến đài. Trên ngọn núi xa xa, đám cường giả cổ tộc như Đường Ám, Băng Cổ, Lý Hầu Minh, Lôi Quang, Hỏa Khánh, Mộc Nguyên và đám người Tịnh Kiếm Hoàng, Nhâm Ngã Hành, Quỷ Cốc Hoàng Giả. Từng ánh mắt lúc này đều tập trung trên chiến đài bao la trước mắt. Thực lực của hai người Phong Bá Nam, Lục Tiêu Dù đã có thể sang bằng khoảng cách cực lớn giữa Tuyên Cổ Cảnh và Hóa Hồng Cảnh. Lục Tiêu Dù này ở trước mặt của người Phong gia là vận dụng thuộc tính phòng, dường như cũng không có bị áp chế, đủ quỷ dị à. Nhìn trên chiến đài, khuôn mặt già nua của Đường Ám trưởng lão khẽ nhúc nhích. Trên chiến đài, một chưởng của hai người va chạm, kinh khí trung động khuếch tán, thân hình to lớn vạm vỡ của Phong Bá Nam lại lảo đảo lùi ra mấy bước mới có thể đứng vững được. Mà lúc này Lục Thiếu Du lại đứng vững như bàn tạch, thân hình trên không trung, không bị lắc lư chút nào. Kinh khí khủng bố giống như cơn lốc kia, ngay cả vạt áo màu xanh của hắn cũng không thể làm cho nó rung động được. Phong Bá Nam ổn định thân hình, khuôn mặt vốn tràn đầy vẻ ngạo nghễ của hắn lúc này cũng xuất hiện vẻ rung động, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Ống tay áo rung lên, phủi một chút bụi đất trên người, hắn nhìn Lục Thiếu Du nói. Không thể không nói, ta đã xem thường ngươi, hôm nay ta sẽ dùng toàn lực ngăn cản bước tiến của ngươi. Dứt lời, tay phải Phong Bá Nam nhấc lên, năm ngón tay khẽ trảo một trảo với không gian bên cạnh, hấp lực vô hình từ trong tay tuôn ra. Cách đó không xa, Thái Cổ Phong Trụ lập tức bắn ra, trong lúc mơ hồ phát ra tiếng sấm mạnh, tiếp đó lập tức xuất hiện trong tay Phong Bá Nam. Lục Thiếu Du vươn tay ra, tâm thần khẽ động, huyết lục lập tức xuất hiện trong tay, trong lúc mơ hồ có tiếng đao minh giống như long ngâm quanh quẩn, vang vọng trên không trung chiến trường. Hai người này mới giao thủ hai chiều, Phong Bá Nam đã muốn vận dụng toàn lực sao? Nói đùa sao? Lục Thiếu Du há là kẻ yếu? Phong Bá Nam này trong hai chiêu vừa rồi cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, thậm chí cũng rơi vào thế hạ phong, cho nên chỉ có thể vận dụng toàn lực. Không ngờ thực lực của Lục Thiếu Du kia lại đến một bước này. Bốn phía chiến đài, tiếng nghị luận vang lên không ngừng. Cùng lúc, Phong Bá Nam đã ra tay. Khí tức Tuyên Cổ Cảnh cao giai đỉnh phong không chút giữ lại mà lan tràn ra. Khí tức giống như một cơn lốc lan tràn ra chung quanh không gian. Nguyên được vô thiên cái địa rót vào trong Thái Cổ Thiên Trụ ở trên tay hắn. Ầm ầm, bỗng nhiên không gian rung rung, Thái Cổ Thiên Phong Trụ phát ra tiếng sấm mạnh, thân rung rung tự dưng khiến cho vô số cơn lốc lan tràn khuếch tán, cuồng phong rít gạo gần sóng trong không gian lập tức giống như những cơn gió lan tràn ra phía xa xa. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thủ ấn trong tay Phong Bá Nam được kết, Thái Cổ Thiên Phong Trụ trong tay bắn lên trên không trung, trong sát na bành trướng giống như trụ trời, tiếng sấm minh vang vọng, vô số cơn lốc chung quanh hội tụ tạo thành một cái vòng quét qua chung quanh. Khí tức Thái Cổ lăng trạng, bên trong vòi trọng mang theo một loại khí thế bá đạo, giống như là trụ trời mang theo cơn lốc cuộn bạo, tàn sát bừa bãi. Trong chớp mắt phóng về phía Lục Thiêu Dù. Trong sát na này cả không gian lập tức hỗn loạn, dưới uy năng của thông linh bạo khí, một bảng lớn hư không ở trên trời bắt đầu theo Thái Cổ Thiên Phong Trụ lan tràn ra phía xa. Dưới Thái Cổ Thiên Trụ, trong vòi trọng, từng đạo phong nhận cắt vỡ không gian tạo thành từng lưỡi đao bằng hư không đen kịch. Lưỡi đao đen kịch chấn động nhân tâm, bên trong dường như còn ẩn chứa khí tức hủy diệt phô thiên cái địa, lập tức bao phủ Lục Thiếu Du. Dưới vô số cơn lốc tràn tới, Lục Thiếu Du ngẩng đầu, chiến ý trong lòng luôn bị áp chế lúc này triệt để bộc phát sôi trào. Trong đôi mắt đen lấy tràn ngập chiến ý cuồn cuộn, hai loại tinh quang một trắng một đen giống như ngày đêm luân chuyển. Cường giả tuyên của cảnh cao gia đỉnh phong của Phong gia, tăng thêm thông linh bảo khí tổ hợp như vậy, trước cuộc cũng có thể khiến cho Lục Thiếu Du phóng tay trà chiều. Âm dương phách đa quyết! Dứt lời, đồ án âm dương trên huyết lục trong tay Lục Thiếu Du bỗng nhiên phóng ra quang mang chói mắt, đao mang trong phút chốc bắn ra. Ầm ầm, đao mang vừa mới xuất hiện bỗng nhiên cả không gian rung chuyển, hư không sụp đổ, uy áp thiên địa vô cùng vô tận từ trong hư không thẩm thấu ra, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng, vô số đạo đao mang bắn ra, nương theo hư không sóng to gió lớn, lập tức đánh vào trong vô số cơn lốc của Thái Cổ Thiên Trụ. Đao mang và cơn lốc giằng co, dưới đao mang vô số cơn lốc lập tức chặn nước bị hủy diệt. Lực lượng hủy diệt lan tràn trên không trung, cả phiến không gian lớn hỗn độn, ngay sau đó là không gian lập tức bị nghiền nát từng khúc, dễ dàng hóa thành hư vô. Một đạo đao mang trắng đen sắc bén cùng với Thái Cổ Thiên Phong trụ cực lớn giống như là trụ trời va chạm. Dưới Thái Cổ Thiên Phong trụ, không gian vặn vẹo, đao mang cũng chỉ có thể bị phá hủy. Cùng lúc, tiếng hổ gầm vang vọng trên bầu trời, khiến cho không trung và màn nhĩ mọi người chấn động. Trước mắt bao nhiêu người, thân hình Lục Thiếu Du hóa thành một đầu cự hổ tràn ngập điện quang màu xanh khổng lồ, thân hình khổng lồ xẹt qua không trung, cánh tay cực lớn chấn động, trong lòng hổ trảo huyết lục lập tức bành trướng, lưỡi đao cực lớn lập tức va chạm với Thái Cổ Thiên Phong trụ. Thái Cổ Thiên Phong trụ phá công mà tới, lúc này bị Lục Thiếu Du mạnh mẽ ngăn cản rồi đẩy lùi, khiến cho không gian xuất hiện vết nứt đen kịch. Phong Bá Nam ngẩng đầu, trong mắt lần nữa ngưng trọng hơn một chút, thân hình to lớn của hắn thả người nhảy lên không trung, khí thế bá đạo khuếch tán, thân hình vọt lên trên không trung. Một đạo thủ ấn lập tức đặt lên trên Thái Cổ Thiên Phong trụ, nguyên lực vô thiên cái địa trót vào bên trong. Không gian bỗng dưng rung lên, cả phiến không gian chung quanh bị chấn vỡ. Sau khi nguyên lực của Phong Bá Nam tiếp tục trót vào, Thái Cổ Thiên trụ đang bị đẩy lùi lập tức ổn định lại. Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du đứng thẳng, trong cái miệng hổ dữ tợn vang lên tiếng hét lớn, huyết lục được thu lại, hổ chưởng bên trái giống như sấm sét đánh trà, lưu quang màu tím trong tay lập tức xuất hiện, khí tức hủy diệt mênh mông từ trong thân hình cự hổ khổng lồ phô thiên cái địa tuôn ra, trong lúc mơ hồ mang theo tiếng sấm sét chấn nhiếp linh hồn vang vọng trên không trung. Áo nghĩa thuộc tính lôi, tăng thêm tử kim huyền lôi. Trên không trung, chiến đài cách đó không xa, ánh mắt Lôi Tiểu Thiên trùng lên, khí tức tử kim huyền lôi trên thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du lúc này làm sao hắn có thể không nhận ra được. Bàn tay hổ cực lớn của Lục Thiếu Du nắm lại, trong nháy mắt đầy lôi vân quay cuồng trên không trung. Một đạo quyền ứng mang theo quang mang sấm sét màu tím giống như là cự long màu tím đột nhiên đánh ra, xu thế mạnh mẽ như vậy khiến cho người ta run rẩy không thôi. Đạo hổ quyền của Lục Thiếu Du giống như độ long mang theo điện quang âm ầm nện vào trên người Thái Cổ Thiên Phong trụ. Âm ầm, quyền ứng mang theo điện mang màu tím âm ầm đánh vào trên Thái Cổ Thiên Phong trụ, âm thanh trầm thấp giống như là tiếng sấm sét kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng trong phiến thiên địa này, khiến cho trong đầu của tất cả mọi người cảm giác rung chuyển, hai tay cứ ù đi. Trong nháy mắt, trên Thái Cổ Phong trụ khổng lồ lập tức có điện mang màu tím lan tràn, dùng xu thế mạnh mẽ dễ dàng lan tràn tới những nơi khác trên Thái Cổ Thiên Phong trụ, rồi trút xuống người Phong Bá Nam. Lực lượng mạnh mẽ lập tức trút xuống, Thái Cổ Thiên Phong trụ khổng lồ lại lần nữa mạnh mẽ bị đẩy lùi. Trong lúc bị đẩy lùi, thể tích to lớn lập tức thu nhỏ lại, không gian ven đường lặng lẽ bị diệt xác không còn dấu vết nào. Thân hình cự hổ khổng lồ xẹt qua không gian lập tức thu nhỏ lại, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trong mắt của tất cả mọi người, trường bào màu xanh khẽ tung bay, khí tức trầm ổn trên người còn sót lại khí tức của điện mang màu tím vừa rồi. Ở không gian phía trước, thân hình Phong Bá Nam xuất hiện rõ ràng, Thái Cổ Thiên Phong trụ trong tay hóa thành bộ dáng như bình thường, thân hình to lớn vạn vỡ của hắn đứng đó trước khuôn mặt khí phách kìa lúc này không ngờ là cực kỳ tái nhợt. Bốn phía chiến đài cùng với không gian lúc này đều chăm chú nhìn vào hai người, lúc này cũng không có ai biết là ai thắng ai thua. Trong đội ngũ của Linh Vũ Giới, một người nắm chặt tay ánh mắt run rẩy. Bất phân thắng bại sao? Thâm linh bảo khí do phong bá nam thúc giục cũng bị Lục Thiêu Du ngăn lại được sao? Vô số người chăm chú nhìn lên trên không trung chiến đài, như ngừng thở, giống như ngay cả nói lớn cũng không dám vậy. Xem bộ dáng hiện tại của hai người lúc này dường như là bất phân thắng bại, từng ánh mắt mang theo vẻ rung động, kính sợ nhìn về phía hai đạo thân ảnh cao ngất đang đạp không trên chiến đài. Quyết đấu vừa rồi khiến cho trong lòng mọi người không khỏi sinh ra tâm kính sợ. Trên không trung chiến đài, Phong Bá Đao và Lục Thiếu Du nhìn nhau, bỗng nhiên miệng Phong Bá Đao trùng lên, khóe miệng lập tức có máu tươi tràn ra, có vài giọt máu đã rơi vào trường bào màu lam trên người hắn. Số máu tươi còn lại lập tức bị hắn mạnh mẽ nuốt ngược lại vào trong cổ họng. Phong Bá Nam thua. Sau khi khóe miệng Phong Bá Nam có máu tươi trào ra, vô số ánh mắt chung quanh trùng lên. Lục Thiếu Du nhìn Phong Bá Nam ngẩng đầu nói, đa tạ. Người chân lý nước bạn quả nhiên danh bất hư truyền, ta thua. Phong Bá Nam nhìn Lục Thiếu Du khẽ thở dài, thu hồi thái cổ thiên phong trụ trong tay, mũi chân điểm nhẹ hư không, thân hình lập tức giống như lưu quang rời đi. Thắng rồi. Nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trên không trung, khí tức chung quanh chấn động sôi trào. Trên ngọn núi xa xa, thân ảnh Phong Bá Nam đáp xuống trước người nữ tử áo trắng, tay lau vết máu ở khóe miệng, nhìn nam tử mặc cẩm bào kia rồi nói, Lục Thiếu Du kia rất mạnh, cổ tộc chúng ta trước mặt hắn không có một chút ưu thế nào, sợ rằng lần này muội phải vận dụng át chủ bài rồi. Nam tử mặc cẩm bào nhìn qua Phong Bá Nam, khuôn mặt khẽ nhếch lên, cái cằm nhọn cùng với khuôn mặt tạo thành đường cong ưu mỹ, trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên chấn động nổi. Quả thật hắn ta có chút bổn sự, ta sẽ cố hết sức. Nói xong, nam tử mặc cẩm bào nhìn Phong Du Du bên người, ánh mắt khẽ đảo mở miệng nói một câu, ta đi đây. Cẩn thận một chút, thực lực của hắn bất phàm, áo nghĩa thời gian tăng thêm áo nghĩa không gian, tốc độ sẽ cực nhanh, một khi đến gần ngươi, dùng lực phòng ngự của hắn, ngươi sẽ bị thiệt thòi không nhỏ. Ta biết rồi. Nam tử mặc cẩm bào gật đầu, khẽ mỉm cười, khóe miệng nhếch lên. Khóe miệng cùng với hai bờ môi và lông mày, đôi mắt đen nhánh như mực kia, sáng sủa như sao, giống như có thể câu hồn đoạt phách, nụ cười giống như gió xuân. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân hình nam tử mặc cẩm bào này vô thanh vô tướng biến mất trong ngọn núi. Lục Thiếu Du đáp xuống chiến đài, khẽ ngẩng đầu nhìn qua một đạo lưu quang đang lướt tới trên không trung, sau vài lần lóe lên đã đáp xuống chiến đài trước mặt hắn. Lưu quang thu liễm, một nam tử mặc cẩm bào đứng chắp tay, mái tóc khẽ phất phơ, ánh mắt lạnh lùng lặng lẽ đứng đó, khí thế lạnh lẽo. Là hắn đi trà, là hắn, hoàng vật của hoàng gia. Nhìn thấy nam tử mặc cẩm bào trên chiến đài, vô số đệ tử cổ tộc chung quanh cũng rung động. Vị trí thứ hai trên thiên bảng đã nói lên tất cả. Đây chính là tồn tại mà đệ tử cổ tộc khác thậm chí còn không có lòng tin khiêu chiến. Đây là nam tử mà hơn ngàn năm cũng khó có một lần công khai lộ diện. Nhưng danh tự so với những người thường xuyên lộ diện kia còn khiến cho đệ tử cổ tộc kiêng kỵ hơn nhiều. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn nam tử mặc cẩm bào vừa mới tới, mái tóc màu đen buộc ra sau gáy, vài cái sợi tóc rủ xuống hai bên cổ, nhìn qua có vài phần lạnh lùng và phiêu dật, khuôn mặt cương nghị có khí chất lạnh lùng. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiếu Du có cảm giác người này so với Phong Bá Nam còn khó đối phó trêu chọc hơn nhiều. Hoàng vật của hoàng gia. Nam tử mặc cẩm bào nhìn Lục Thiếu Du, âm thanh có chút lạnh lùng nói, trước đây rất lâu ta đã sớm nghe nói qua người, thế nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn hoàng vật trước mắt, âm thanh lạnh nhạt, trước sau như một, thế nhưng chiến ý với Phong Bá Nam trong mắt vừa rồi còn chưa tán đi, lúc này chiến ý lại một lần nữa cuộn cuộn. Mấy ngày hôm trước ta mới nghe nói đến người hoàng vật của hoàng gia thứ hai thiên bản, hy vọng áo nghĩa linh hồn của người sẽ làm cho ta có chút bất ngờ, có chút cuồng ngạo. Thân là người chân lý nước bạn, thật sự cũng nên cuồng ngạo một chút. Người chân lý nước bạn giống như cổ tộc, tự nhiên không phải là tồn tại mà phàm phu tục tử có thể so sánh được. Hoàng vật nhìn qua Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, lại có chút phức tạp, từ từ nói, thứ ta tán thưởng ngươi nhất định là đại khai sát giới thiên linh tịnh trong thương cung chiến trường. Ta đồng ý chiến với ngươi một trận, trừ việc muốn ngăn cản bước tiến của ngươi ra, đây cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Đa tạ tán thưởng. Lục Thiếu Du nhìn qua hoàng vật, nhìn qua ánh mắt của hoàng vật, hắn nhíu mày rồi nói,

Bọn họ là người coi như hiểu rất rõ chỗ khủng bố của Hoàng Thiên Bí Pháp của Hoàng gia này. Hoàng Thiên Bí Pháp của Hoàng gia có thể đề tăng tu vi cấp độ của bản thân, như một chút công pháp có thể làm tăng tu vi bất phàm trong 3.000 đại thiên thế giới này. Đừng nói là đến cấp độ tuyên cổ cảnh cao gia đỉnh phong, coi như là đến đại đạo cảnh niết bàn cảnh cũng không có hiệu quả quá lớn. Mà Hoàng Thiên Bí Pháp của Hoàng gia là khủng bố đến cực điểm, tu luyện đến tình trạng đỉnh cấp, đồn đãi rằng ngay cả hóa hợp cảnh cũng có chút tác dụng lớn. Mà trong 3.000 đại thiên thế giới, Hoàng Thiên Bí Pháp cũng là một trong những công pháp đỉnh tiệm. Nương theo Hoàng Thiên Bí Pháp và các thủ đoạn khác, hoàng giả ở trong thượng thanh thế giới cũng trở thành đệ nhất gia tộc dưới phong gia. Trên chiến đài, trong giây lát ngắn ngủi, khí tức trên người hoàng giật dễ dàng kéo lên, một lát sau khí tức mới bình thường trở lại, mà lúc này khí tức trên người hắn đã tương đương với nhất nguyên hóa hồng, trên người lộ ra khí tức nhất nguyên hóa hồng. Không ngờ lại theo Hoàng Thiên Bí Pháp hắn săn lấp một cái hào rộng giữa tuyên cổ cảnh và hóa hồng cảnh, khí tức trên người lại tăng thêm khủng bố như vậy. Bí pháp thật khủng khiếp. Lục Thế Du cũng sợ hãi thán phục, loại bí pháp tăng cường tu vi này so với bí pháp cửu chuyển thiên linh còn mạnh hơn nhiều. Bí pháp cửu chuyển thiên linh đối với Lục Thế Du hiện tại mà nói đã hoàn toàn không có một chút hiệu quả nào. Cảm nhận khí tức quần bảo có thể tương đương với nhất nguyên hóa hồng trên người hoàng vật lúc này, trong đôi mắt thâm thúy mà đen kịch của Lục Thiêu Dụ đột nhiên cuồn cuộn chiến ý, khí tức quần bảo kinh khủng tuôn ra. Khí tức chân lý nước bàn đỉnh phong phóng thích ra, không trung đột nhiên gió nổi mây phùng, thiên uy nhàn nhạt từ trong hư không lan tràn ra. Khí tức chân lý niết bàn đỉnh phong của Lục Thiêu Dụ lúc này phóng ra, không dưới khí tức do hoàng vật thúc dục hoàng thiên bí pháp tới hóa hồng cảnh một chút nào. Cổ khí thức này có cảm giác hùng hậu, ngưng thực. Khí thức chân lý niết bàn mang theo thiên uy nhàn nhạt phát ra uy áp, càng khiến cho người ta khó có thể chịu đựng. Lục Thiêu Dù, chân lý niết bàn, để xem hôm nay ngươi có thể vượt qua ta hay không. Cảm nhận được khí thức gia tăng mạnh mẽ trên người này, hoàng giật nhìn Lục Thiêu Dù, mái tóc sâu đầu bay múa, khí thức lạnh lùng mà phiêu giật lúc này có vẻ cuồng giả không thôi. Cảm nhận khí tức khủng bố trên người Lục Thế Du lúc này, trong mắt hắn lập tức tràn ngập chiến ý. Lúc này ngươi mới có tư cách chiến với ta một trận, muốn ngăn cản bước tiến của ta, coi như ngươi chính thức là nhất nguyên hóa hồng, sợ rằng còn chưa đủ, hướng chi một chút thủ đoạn giúp ngươi đạt đến hóa hồng tạm thời, cho nên còn xa mới có thể ngăn cản được ta. Lục Thế Du không chút khách khí, chiến ý cuồn cuộn trong mắt phóng ra. Bốn mắt hai người nhìn nhau, hai cổ khí tức phóng lên trời. Giữa không trung gió nổi mây phùng, thiên địa biến sắc, chiến ý bị đè ép trong cơ thể hai người, rốt cuộc cũng triệt để sôi trào bộc phát. Đủ của ngạo, hoàng vật ta hy vọng đến lúc đó sau khi chiến trong thương cung chiến trường, Lục Thế Du người cũng có thể của ngạo trước sau như một như vậy. Tiếng quát từ trong miệng hoàng vật truyền ra, cùng lúc đó trong mi tâm hắn đột nhiên có một đạo lưu quang bắn ra. Uy áp linh hồn ngập trời lan tràn ra thiên địa, lập tức hóa thành một cây đại thụ trên không trung. Uy áp linh hồn liên miên không ngớt, trầm trọng vô cùng, giống như là thủy triều cùng với uy áp thông linh bảo khí giống như gợn sóng lan tràn ra. Ầm ầm, cái cây này xuất hiện cả không trung chiến đại, vang vọng tiếng sấm mình, trên bầu trời xanh giống như mơ hồ có tiếng phàm âm chấm nhiếp linh hồn. Mà ngay cả trong thủy vực bao la ở dưới chiến đài, trong lúc mơ hồ cũng có gợn sóng, dường như có không ít Phật tượng hiển hiện. Thông linh bảo khí linh hồn thật mạnh. Linh căn kia xuất hiện trên không trung, ánh mắt Lục Thiếu Du bỗng nhiên biến đổi. Dưới uy áp linh hồn kia, tâm thần Lục Thiếu Du trùng lên. Thông linh bảo khí linh hồn bậc này so với thông linh bảo khí linh hồn hình chương lần trước Lục Thiếu Du Hoàng Phủ Minh Long đưa cho Thái A cũng mạnh hơn không ít. Cấp độ giữa hai thứ hoàn toàn không giống nhau. Bồ đề linh căn còn chưa bắt đầu, hoàng vật đã thúc giục bồ đề linh căn cùng hoàng thiên bí pháp, hắn muốn làm gì? Hoàng vật không dám xem thường Lục Tiêu Dù một chút nào, cho nên hiện tại hắn mới toàn lực ngăn cản Lục Tiêu Dù. Hoàng thiên bí pháp tăng thêm bồ đề linh căn, dùng tu vi của hoàng vật lúc này, người có tu vi dị nguyên hóa hồng cũng phải nhượng bộ lùi bình. Nếu như Lục Tiêu Dù có thể chống lại, vậy thì có thể chống lại yêu nữ kia của phòng già. Trên ngọn núi, chúng cường giả lúc này nhìn nhau, dưới linh hồn chấn động kia kinh khủng. Tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Ngay cả bộ đệ linh căn cũng thúc giục, Lục Thiêu Dù

Lục Tứ Du nói xong, trong mi tâm có một đạo lưu quang lướt đi, mang theo linh hồn chấn động mênh mông tràn ra. Lưu quang lập tức bị Lục Tứ Du nắm trong lòng bàn tay, lưu quang thu liễm, đây chính là một cây búa nhỏ màu trắng, dài nửa thước, toàn thân tràn ngập bí văn quanh quẩn. Chiếc búa nhỏ này xuất hiện trong tay Lục Tứ Du, cả không trung trong thoáng chốc rung lên, không gian chung quanh thân hình Lục Tứ Du thậm chí còn xuất hiện vết nứt không gian đen kịch. Trong phiến thiên địa này, trong lúc mơ hồ cuộc phong rít gạo ở phía xa, khí tức giống như hủy diệt phô thiên cái địa lan tràn ra, khiến cho linh hồn người ta không tự giác được mà rung động. Cây búa này xuất hiện trong tay, trong hai mắt đen nhánh của Lục Tứ Du có tinh quang bắn ra, hai tay nắm chặt. Đây chính là thông linh bảo khí hồn diệt phách trụy mà Lục Tứ Du nhận được trong mật địa thiên giới. Cùng lúc, Lục Tứ Du đột nhiên đạp không nhảy lên, áo nghĩa thời gian không gian chấn động, thân hình xoẹt qua không gian giống như sấm sét đánh về phía trước. Vô số bồ đề linh căn ven đường lập tức nứt vỡ, căn bản không thể nào ngăn cản khí thế khổng lồ bộc phát của Lục Tứ Du. Thông linh bảo khí không chỉ có một mình người còn. Khi Lục Tứ Du nói xong, lập tức vất tay đánh ra một búa về phía bồ đề linh căn khổng lồ kia. Trong sát na này, mọi người có thể cảm giác được đột nhiên cả không gian đình trệ, giống như không gian đột nhiên rung lên, lập tức có năng lượng hủy diệt từ trong hư không thẩm thấu ra. Phía trên hồn diệt phách, có một đạo quang trụ giống như sấm sét đánh ra, mang theo lực lượng hủy diệt khuếch tán ra chung quanh. Trong giây lát ngắn ngủi lập tức hình thành một vòng xoáy khổng lồ trong hư không, giống như một cái lỗ đen vũ trụ đánh vào trên bồ đề linh căn. Khí tức khủng bố lan tràn khiến cho linh hồn của người ta rung động. Sau khi một búa này hung hăng nện vào phía trên bồ đề linh căn, quang mang chói mắt lập tức từ phía trên bồ đề linh căn khổng lồ kia bắn ra, một mảng lớn khe nứt đen kịch lan tràn. Ngay sau đó một âm thanh bạo liệt giống như là tiếng sấm hung hăng va chạm trên không trung chiến đại. Ầm ầm, cơn lốc năng lượng kinh khủng khổng lồ lập tức cuộn cuộn lan tràn ra bốn phía, vô số bồ đề linh căn đang phá không phóng về phía trước lập tức vỡ nát. Tầng tầng lớp lớp lá cây trên bồ đề thụ khổng lồ khô héo. Năng lượng hủy diệt vô cùng vô tận trong hư không thẩm thấu trà. Âm ầm, cơn lốc linh hồn khủng bố từ trên hai kiện thông linh bảo khí trên chiến đài khuếch tán. Cả phiến không gian lớn vặn vẹo, vô số chiến đài phía dưới cũng bắt đầu lay động, trung trùng. Thủy vực bao la phía dưới lúc này giống như đột nhiên có vô số quả bom dưới nước không ngừng nổ tung. Sóng nước ngập trời bắn lên trời cao. À! Linh hồn không chịu nổi. Dưới cơn lốc linh hồn năng lượng khủng bố này, đám người bốn phía chiến đại, người có thực lực thấp một chút lập tức kêu thảm thiết. Linh hồn dò xét vừa mới chạm đến cơn lốc linh hồn kia, lập tức bị ảnh hưởng cực lớn. Linh hồn không thể chạm tới khiến cho đám người vây xem chung quanh bị dọa tới sắc mặt trắng bệch. Quá mạnh mẽ. Công kích bực này coi như người có tu vi hóa hồng cảnh, thực thụ cũng không dám đụng vào. Hoàng vật của hoàng gia và Lục Thiếu Dụ chân lý niết bàn. Không ngờ là kinh khủng như vậy. Bốn phía chiến đại, vô số ánh mắt xa xa tràn ngập vẻ kinh hãi. Loại thực lực bực này thật quá khủng bố. Căn bản không phải là thứ mà tuyên cổ cảnh bình thường có thể thúc giục ra. Loại năng lượng này, cho dù người có tu vi hóa hồng cảnh bình thường cũng không dám đụng vào. Bồ đề thụ khổng lồ, giống như che khuất bầu trời, dưới công kích linh hồn mang theo hủy diệt, lập tức héo trũ, hóa thành bộ dáng vốn có của bồ đề linh căn. Sau đó trở về trong mi tâm của hoàng vật. Hoàng Dực đạp không đứng lơ lửng. Ánh mắt nhìn về phía Lục Tứ Du phía xa, trong mắt bắt đầu hiện lên vẻ sợ hãi. Ngay sau đó thân hình bỗng nhiên trùng lên há miệng, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Một ngụm máu tươi được phun ra, sắc mặt Hoàng Dực càng trở nên trắng bệch. Hắn thật không ngờ, hắn phải dùng phương thức này thua trong tay Lục Tứ Du. Hoàng gia dùng áo nghĩa linh hồn, mà lừng danh cả thượng thanh đại thiên thế giới. Hắn thân là đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi của hoàng gia, thế nhưng lại thua dưới công kích linh hồn của Lục Thiêu Dụ. Ta nói rồi, ngươi không cản được ta đâu. Ngươi thua rồi. Nắm hồn diệt phát trụy trong tay, Lục Thiêu Dụ đạp không đứng lơ lửng. Khí thế bá đạo trên người lan tràn ra. Không ngờ thực lực của ngươi đến tình trạng như vậy, chân lý thiết bằng, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn Lục Thiêu Dụ, trong ánh mắt lạnh lùng của hoàng vật hiện lên vẻ bất đắc dĩ và trung động nổi. Ta đã dùng hết toàn lực mà vẫn không thể ngăn cản được người. Người thắng. Đa tạ. Lục Thiếu Du cười một tiếng, thu hồn phách diệt vào trong tay. Hoàng Dật không hổ là người đứng thứ hai trên thiên bảng, người đạt vô thượng niết bàn, thực lực khủng bố của người này tăng thêm thông linh bảo khí linh hồn đủ để cho người có tu vi